không khép được chân A Phi A, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô há mồm ăn hết đu ơng. V, T của anh. Hạ thể bị anh liếm. Đầu lưu ấy linh hoạt đi vào. Cô thoải không chịu, nổi kêu lên một tiếng. Nhả đu ơng V, T ra. Quý Trình bóp lấy mông cô. Đầu lưu ấy linh hoạt, ở lỗ nhỏ liếm láp. Ăn thịt non. Hạ thể cô thoải mái không khống chế được kẹp chân lại, đem toàn bộ đầu kẹp vào. Quý Trình mở chân cô ra, vô cùng lớn, liếm, phía dưới ăn vào mùi vị rất ngon. Âm thanh bú em út, không biết còn nghĩ rằng được ăn đồ ngon, ăn lớn tiếng nhu vậy. Từ Nguyễn thoải mái dừng một chút, lúc này dừng lại mới làm giảm bớt cảm giác thoải mái vừa rồi. Nắm lấy đu ưng V, T anh há mồm đầu lưu ấy phấn hồng liếm láp trên đỉnh. Sau khi liếm trên đỉnh xong há to miệng ngậm hết vào. Cô ăn cũng vô cùng ngon. Giống hệt nhu, lần trước liếm kem, đem đu ưng V, T ăn vào làm miệng căng phồng. Ngậm sâu dường nhu muốn đâm vào bên trong. Làm đu ưng V, T cắm rất sâu. Quý Trình chuyên, tâm liếm láp tiểu huy. Tê cho cô, làm tiểu huy, tê ra ngày càng nhiều nước cho anh. Ăn, ăn hết sạch, đầu lưu ấy hết sức linh hoạt quét vào thịt non cô. Từ Nguyễn cư nhu, vậy nằm trên cơ thể anh. Hai người liếm láp bộ phận sinh dục cho đối phu ưng, giúp đối phu ưng thoải mái, dùng tất cả vốn liếng sức lực. Đầu lưu ấy đều vô cùng linh hoạt, từ Nguyễn thoải mái. Mắt trợn trắng, không biết đầu lưu ấy anh có thể lợi hại nhu vậy, liếm nhu, thế, giúp cô liếm đến tận trời cao. Thời điểm thoải mái muốn nhả đu ưng V, T anh, ra, thét chói tai, ngồi trên mật anh, tự duỗi tay xoa vú cọ miệng anh. Thanh âm, D, em mở đáng nói với anh. Anh Trình, nhanh nữa đi, liếm em nhanh lên, em muốn, phun. Thật thoải mái, muốn phun ra, liếm nhanh lên, làm em thoải mái. Quý Trình cảm thấy, tao hóa này thật đúng là đê, em mở đáng, gấp đến không chờ nổi. Trực tiếp đặt mông ngồi, trên mật anh, tu thế này làm tiểu huy. Tê cô dán gần vào mật anh, cô thoải mái sắc, mật đỏ ửng. Quý Trình nghe được lời này đương nhiên muốn ra sức thỏa mãn cô. Bóp lấy mông lớn ăn tiểu huy, tê cực kỳ, nhanh, từng chút vét qua câu lấy, làm cô thoải mái, chống đỡ chuốc ngực, anh, ngồi trên mật anh, cao trào nháy mắt, ập đến, đem toàn bộ nước chảy ra từ, trong tiểu huy, tê bắn hết vào miệng anh, lúc cao trào cô, bị anh liếm đến tình chiều phun ra tới tấp, tất cả nước trong tiểu huy, tê đều bị, anh ăn vào, anh nhìn tiểu huy, tê có nước chảy, ra há mồm uống hết sạch sẽ. Hơn nữa còn dùng đầu lưu ấy càn quấy. Từ Nguyễn ngồi, trên đầu anh, cho nên cúi đầu có thể nhìn thấy anh liếm nước chảy ra từ trong huy. Tê, đạo, hơn nữa phía dưới phun nước tất cả đều chảy vào trong miệng anh. Cái này, giống như cho anh uống nước. Hình ảnh này thật sự quá dụ hoặc lại sắc tình. Cảnh vượng này càng làm cho nước trong huy tê chảy ra nhiều. Nhung Quý Trình thích uống nước phía dưới cô, vẫn luôn dùng đầu lưu ấy càn quấy, một giọt cũng không buông tha, đem toàn bộ nước chảy ra liếm vào. Nước của nàng dâu nhỏ không có mùi vị gì, anh thậm chí còn cảm giác nước này ngọt. Phía dưới cô được anh liếm sạch sẽ, lúc này mới rời miệng đi. Âm mao tiểu huy, tê dính đê, em mờ thủy, bị, đê, em mờ thủy làm uất nhẹp. Cô thoải mái, vừa, rồi giúp Quý Trình ăn đu ưng vê, tê nhung anh ấy chua bắn ra. Anh vẫn còn chua sảng, khoái đâu, vậy nên Từ Nguyễn phải làm cho anh thoải mái. Bây giờ ngồi ở chỗ, này. Cô muốn tự mình ngồi lên đu ưng V, T anh muốn mang đến cho anh cảm giác sung sướng. Thế, nhung bị anh thấy đổi vị trí. đùa lung về phía anh, quỳ gối ở mép giường bị anh thao. Từ Nhuyễn biết đây là tu thế gì, cho nên chống đỡ ván giường đua mông về phía anh. Quý Trình thích tu thế nhập vào mạnh mẽ này, bởi vì anh có thể cắm từ mông lớn của cô. Lúc này tu thế chống đỡ trên ván giường giống hệt nhu chó cái mẹ đua mông phe phẩy nhìn anh, phe phẩy mông còn quay lại nhìn anh, một bộ dáng sắc tình hoan nghênh anh nói: "Anh Trình, tao hóa đã chuẩn bị tốt, anh cắm vào nhanh đi." Dùng đu ưng v tê lớn hung hăng mà cắm vào tao hóa, phía dưới đang yêu cầu anh thọc đu ưng v tê lớn vào. Quý Trình ở bên trên, độ cao chênh lệch giữa hai người chính là nguyên nhân, cho nên muốn cắm huy tê cô phải quỳ xuống. Khi quỳ xuống vừa vận hướng về phía khe hở mông cô, anh đỡ đu ưng v tê bẻ cánh mông cô ra không vội vã cắm vào, ngược lại đỡ đu ưng v tê lớn cọ cọ trên khe hở mông cô. Vì kích thích cô, còn cầm đu ưng v tê lớn của anh đánh mông cô. Mông cô bị đánh một chút lập tức đột nhiên co rút. Em cái tao hóa này giống hệt chó mẹ, em tự nhìn bộ dạng bây giờ của đi, giống hệt chó cái phát tình muốn anh thao em đúng không? Từ Nhuyễn bị đánh cũng rất thoải mái, đặc biệt đu ưng v tê đánh lên mông cô còn phát ra âm thanh kích thích. Em là tao hóa, là chó mẹ, anh là chồng chó cái, em rất đê em mờ đãng muốn đu ưng v tê lớn của chồng cắm em. Quý Trình nghe được lời này cọ sát khe mông một chút, lúc này đặt trước hát huyệt động cắm vào, bên trong sớm đã được bôi trơn, cắm vào căng đầy tiểu huy tê cô cách chương.